Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 236, đối thủ mưu hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Tiêu Kỳ Phong trong lòng rất là vui mừng, ngoài miệng lại là trêu ghẹo nói, có phải hay không hẳn là hơn nữa một cái huyền tình nha. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, ba, nguyên lai ngươi cũng sẽ nói giỡn nha, ta cho rằng ngươi vĩnh viễn đều là như vậy nghiêm túc đâu. Phụ tử hai người ngồi ở trên sofa hàn huyên thời gian rất lâu. Tiêu Vân Hải lần đầu tiên cảm thấy phụ thân khoảng cách chính mình nguyên lai là như vậy gần. Cơm chiều làm rất là phong phú, người một nhà ăn uống no đủ, liền ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Tới rồi buổi tối 9 giờ thời điểm, Tiêu Vân Hải lại lần nữa nhận được Dương Quang nhà xuất bản Hoa Minh Toàn điện thoại. Uy, Hoa Tổng, có phải hay không hôm nay doanh số ra tới? Điện thoại bên kia Hoa Minh Toàn có vẻ rất là kích động, nói. Người biết Tiếu Ngạo Giang Hồ đầu ngày doanh số là nhiều ít sao? Ta nhìn cái này con số hơi kém không đem ta hù chết. Tiêu Vân Hải nghe vậy cười nói. Không như vậy đáng sợ đi, rốt cuộc nhiều ít. Hoa Minh Toàn dùng run rẩy thanh âm nói. 632 vạn sách, 632 vạn sách, sao có thể, đừng nói là Hoa Minh Toàn, chính là Tiêu Vân Hải cũng khiếp sợ đứng lên. Hoa Minh Toàn cười ha ha nói. Thế nào, chính ngươi cũng dọa đi. Không sai, chính là 632 vạn sách. Ngươi này bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ đánh vỡ tự mình nhóm Hoa Hạ Kiến Quốc tới nay đơn ngày doanh số tối cao kỷ lục. Tiêu tiên sinh, chúc mừng ngài, cũng lại lần nữa cảm tạ ngài có thể lựa chọn chúng ta Dương Quang nhà xuất bản. Hoa Minh Toàn đối Tiêu Vân Hải cảm tạ tuyệt đối là thiệt tình thực lòng. Tiếu Ngạo Giang Hồ đầu ngày 632 vạn sách doanh số chẳng những làm Tiêu Vân Hải sáng tạo lịch sử, Dương Quang nhà xuất bản cũng tùy theo danh Dương Hoa Hạ tiết kiệm được vô số quảng cáo phí dụng. Tiêu Vân Hải ổn định trụ tâm thần, nói, Hoa Tổng khách khí, chúng ta là theo như nhu cầu, Tiếu Ngạo Giang Hồ có thể lấy được như vậy lệnh người khiếp sợ hào thành tích không rời đi ánh mặt trời nhà xuất bản mạnh mẽ tuyên truyền. Hy vọng về sau chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác. Hoa Minh Toàn cười nói, thật tốt quá, nếu Tiêu tiên sinh tương lai có thể tiếp tục lựa chọn chúng ta Dương Quang nhà xuất bản, chúng ta tất sẽ cho ngài một cái vừa lòng hợp đồng. Tiêu Vân Hải buông điện thoại, hít sâu một hơi, nói. Nói cho đại gia một cái tin tức tốt, ta kia bổn Tiếu Ngạo Giang Hồ đầu ngày doanh số đạt tới 632 vạn sách, sáng tạo văn nghệ giới đơn ngày doanh số tối cao kỷ lục. Tiêu Vân Hải nói âm vừa ra, Tiêu Kỳ Phong liền trực tiếp khiếp sợ đứng lên, nói. Người nói nhiều ít, 632 vạn sách, Tiêu Vân Hải lại lần nữa lặp lại một lần, Tiêu Kỳ Phong lẩm bẩm nói. 632 vạn, sao có thể, quả thực là quá không thể tưởng tượng. Phía trước tối cao doanh số là quá cố văn đàn tay cự phách Phương Đông Bạch tiên sinh Bạch Dương, ở tiêu thụ ngày thứ ba đạt tới 525 vạn doanh số, chấn kinh rồi toàn bộ văn nghệ vòng. 20 năm qua chưa bao giờ có người đột phá quá. Mà hiện tại chính mình nhi tử thế nhưng đem cái này kỷ lục đẩy đến 632 vạn, Tiêu Kỳ Phong lại há có thể không khiếp sợ. Tiêu Vân Linh hướng Triệu Uyển Tình nhẹ giọng hỏi, Uyển Tình tỷ, 630 vạn sách là bao nhiêu tiền nha? Triệu Uyển Tình nói, dựa theo hiệp nghị Tiếu Ngạo Giang Hồ tổng doanh số nếu có thể đạt tới 3.000 vạn sách như vậy mỗi bán ra một quyển, ngươi ca là có thể từ giữa được đến 8 đồng tiền lợi nhuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Linh tính một chút bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nói. Nói cách khác ta ca chỉ dùng một ngày thời gian liền kiếm lời 5.000 vạn. Triệu Uyển Tình kiêu ngạo nhìn chính mình nam nhân, nói. Không sai, 5.000 vạn. À, Tiêu Vân Linh một tiếng thét chói tai, đem đại gia cấp hoảng sợ. Trần Tú Trúc một cái tát chụp ở Tiêu Vân Linh trên lưng, cả giận nói. Kêu cái gì kêu, Tiêu Vân Linh nói, mẹ, ngươi có biết hay không ta ca một ngày kiếm lời 5.000 vạn, là ước chừng 5.000 vạn. Ngươi nói ta đi học còn có cái gì ý tứ, liền tính thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, lại có ích lợi gì. Tốt nghiệp tìm được công tác nhiều lắm cũng chính là một tháng mấy ngàn đồng tiền. Làm cả đời công tác còn không bằng ta ca một ngày đâu. Triệu Uyển Tình nghe được Tiêu Vân Linh nói, khuyên nhủ. Linh Nhi, đi học mục đích cũng không phải chỉ vì kiếm tiền. Tựa như đại ca ngươi, một chương album, một bộ tiểu thuyết là có thể làm hắn thoải mái dễ chịu sinh hoạt cả đời. Nhưng hắn vì cái gì còn muốn như vậy liều mạng nỗ lực đâu? Bởi vì hắn tưởng thực hiện hắn nhân sinh giá trị, loại đồ vật này là bao nhiêu tiền đều mua không được. Bằng đại ca ngươi năng lực liền tính từ giờ trở đi ngươi cái gì cũng không dám, hắn cũng có thể cung đến khởi ngươi. Nhưng loại này sinh hoạt là ngươi chân chính muốn sao? Thế giới này đáng sợ nhất không phải tử vong, mà là không có lý tưởng, không có mục tiêu tồn tại. Ngươi Uyển Tình tỷ nói không sai. Nếu là đi học chỉ vì kiếm tiền, những cái đó phú nhị đại nhóm còn dùng đến thượng sao? người không phải vẫn luôn thích vẽ tranh sao? Hoàn toàn có thể đi khảo Hoa Hạ Mỹ thuật học viện nha. Tiêu Vân Hải nói, ta thật sự có thể đi khảo cái này trường học sao? Tiêu Vân Linh hai mắt tỏa ánh sáng, kinh hỉ hỏi. Đương nhiên, ngươi chỉ cần hảo hảo học tập, nói không chừng chúng ta Tiêu gia tương lai còn sẽ xuất hiện một cái nữ họa gia đâu. Tiêu Vân Hải nói, kia hảo, chúng ta nói chuẩn, ta sang năm liền khảo Hoa Hạ Mỹ thuật học viện. Ba, mẹ, các ngươi đồng ý sao? Đồng ý, chỉ cần ngươi cao hứng liền hảo. Tiêu Kỳ Phong cùng Trần Tú Trúc nhìn nhau, đối Triệu Uyển Tình đầu đi tán dương ánh mắt. Cái này con dâu thật là không tồi. Tiêu Vân Hải trở lại trong phòng, mở ra chính mình máy tính trang chủ, lúc này, Tiếu Ngạo Giang Hồ đầu ngày doanh số đột phá 632 vạn tin tức đã bị Lý Linh Nhi cùng Hướng Minh thả đi lên. Tiêu Vân Hải các fan biết được chuyện này sau, sôi nổi ở bình luận khu nhắn lại. Gần nửa giờ, liền đạt tới hơn 20 vạn điều. Chúc mừng Vân Hoàng Tiếu Ngạo Giang Hồ đại bán, Vân Hoàng vô địch. 600 nhiều vạn bổn nha, quả thực là quá điên cuồng, Tiếu Ngạo Giang Hồ thực sự có như vậy đẹp sao? Trên lầu thỉnh đem, sao, tự xóa, kinh điển tiểu thuyết không giải thích. Đồng ý trên lầu Tiếu Ngạo Giang Hồ tiêu chuẩn tuyệt đối không làm thất vọng 600 vạn doanh số Tiếu Ngạo vừa ra thiên hạ vô thư. Chẳng những Tiêu Vân Hải trang chủ thượng tràn đầy các fan nhắn lại, chính là mặt khác chứ danh trang web, diễn đàn cũng đồng dạng đưa tin tin tức này, chọc đến đại gia tranh nhau bình luận. Đồng thời, Tiêu Vân Hải cũng nhận được hơn 20 cái điện thoại, đều là giới nghệ sĩ bằng hữu tiền bối đánh tới điện thoại chúc mừng hắn tiểu thuyết phá kỷ lục. Tiêu Vân Hải đối bọn họ rất là khách khí tỏ vẻ cảm tạ, thẳng đến rạng sáng 1 giờ, mới lên giường ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải không biết chính là, bởi vì Tiếu Ngạo Giang Hồ này lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối doanh số, làm dân sinh nhà xuất bản trực tiếp không được. Nửa đêm 12 giờ tuyệt đại bộ phận người đều ngủ, dân sinh nhà xuất bản trong phòng hội nghị lại vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Xã trưởng Mã Văn Pháp ở biết được Tiêu Vân Hải Tiếu Ngạo Giang Hồ đầu ngày doanh số sau, liền vội vã triệu tập các cao tầng lại đây mở họp thương nghị đối sách. Mã Văn Pháp mặt vô biểu tình nhìn một vòng, nói. Mọi người đều đã biết đi. Tiêu Vân Hải Tiếu Ngạo Giang Hồ chẳng những không có tao ngộ Hoạt Thiết Lư, còn lấy 632 vạn doanh số đánh vỡ Hoa Hạ đơn ngày tối cao kỷ lục. Ai có thể nói cho ta, làm sao bây giờ? Mã Văn Pháp nói tuy rằng nói thực bình tĩnh, nhưng đại gia vẫn là từ bên trong nghe ra hắn lửa giận. Một đám đều cúi đầu, một tiếng không dám cổ họng. Bọn họ cũng đều biết ở cái này mấu chốt thượng nói chuyện tuyệt đối là ai nói ai xui xẻo. Mã Văn Pháp cả giận nói. Nói nha, lúc trước không phải rất có thể nói sao? Như thế nào hiện tại đều thành người câm? Các ngươi biết Trương Bình lão sư Thịnh Thế Khang Hy hôm nay doanh số là nhiều ít sao? Chỉ có 21 vạn sách bị Tiếu Ngạo Giang Hồ cấp ngạnh sinh sinh tễ hạ 5 lần. Ha ha, lợi hại như vậy võ hiệp tiểu thuyết nguyên bản hẳn là ở chúng ta dân sinh nhà xuất bản trong tay, nhưng hiện tại lại trở thành Dương Quang nhà xuất bản hồng biến toàn hoa hạ quảng cáo. Hãy chờ xem, chúng ta đối thủ lại nhiều một cái. Các ngươi nói cho ta, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Lão Lý, ngươi ngày thường điểm tử nhiều nhất ngươi trước tới. Lý Văn Quân biết đây là Mã Văn Pháp ở đối chính mình phát tiết bất mãn đâu, lúc ấy cực lực khuyên bảo Mã Văn Pháp từ bỏ Tiếu Ngạo Giang Hồ chính là hắn. Hiện giờ xảy ra chuyện, Mã Văn Pháp đối hắn tự nhiên là cực kỳ bực bội. Này bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ có thể hòa tới rồi trình độ này, là ta sở chuẩn bị không kịp. Ở chỗ này, ta vì ta phía trước mộ phán hướng đại gia xin lỗi. Phạm Tiểu Vũ nói, Lý Phó Xã Trưởng, không cần phải như thế. Sự tình đã tới rồi tình trạng này, tranh cãi nữa luận mấy vấn đề này đã là không thay đổi được gì. Hiện giờ vấn đề lớn nhất là chúng ta thế nào mới có thể ngăn chặn Tiếu Ngạo Giang Hồ đâu. Lý Văn Quân nói, ta cảm thấy Tiếu Ngạo Giang Hồ sở dĩ có thể thành công, chủ yếu là bởi vì viết ra này bộ tiểu thuyết chính là Vân Hoàng Tiêu Vân Hải. Hắn là cái minh tinh, nhân khí bản thân liền phải so mặt khác tác gia cao hơn một mảng lớn. Trước đó vài ngày, hắn điện ảnh Đại Tông Sư được đến các fan điện ảnh nhất trí khen ngợi, album đồng thoại doanh số càng là đạt tới 1.600 vạn chương. Thành thế so với một ít thiên vương siêu sao tới còn muốn mãnh liệt. Này đó fan điện ảnh, mê ca nhạc hơn nữa phía trước bồi dưỡng lên thư mê, bảo thủ phòng chừng đều có thể đạt tới 3.4 nghìn vạn, có thể bán ra 630 vạn cũng liền chẳng có gì lạ. Muốn đối hắn tiến hành chèn ép giống nhau phương pháp đã không được. Vì nay chi kế chỉ có thỉnh tác gia hiệp hội người ra mặt mới có thể. Trương Bình lão sư là tác gia hiệp hội phó hội trưởng, đại biểu bọn họ này đó văn nhân thể diện. Cái gọi là văn nhân khinh nhau, Thịnh Thế Đại Thanh bị Tiếu Ngạo Giang Hồ đánh quân lính tan rã, này đối bọn họ tới giảng tuyệt đối là một kiện phi thường nan kham sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, chỉ cần chúng ta liên hợp tác ra hiệp hội đối tiếu ngạo giang hồ tiến hành điên cuồng chèn ép, ta tin tưởng tiếu ngạo giang hồ tuyệt đối chịu đựng không nổi. Hảo biện pháp, không sai, bọn họ khẳng định so với chúng ta càng thêm sốt ruột. Trước kia võ hiệp thịnh hành thời điểm, bọn họ liền thường xuyên công kích. Hiện giờ võ hiệp xuống dốc, tác gia hiệp hội khẳng định không nghĩ lại nhìn đến nó hứng khởi. Chúng cao tầng đối Lý Văn Quân chú ý rất là tán thưởng. Mã Văn Pháp gật gật đầu, tức giận hiển nhiên bình ổn không ít, nói. Văn Quân, việc này liền giao cho ngươi làm. Tốt, xã trưởng, không thành vấn đề. Liền ở dân sinh nhà xuất bản tìm mọi cách chèn ép tiếu ngạo giang hồ khi Tiêu Vân Hải người một nhà đi tới hình ý thái cực môn vấn an Trần Gia Hồng. Lúc này, Mông Phóng cùng Triệu Yến còn không có rời đi, mọi người gặp mặt sau tự nhiên không tránh được một trận náo nhiệt. Trần Gia Hồng tinh thông tướng mạo, vừa thấy đến Triệu Uyển Tình, liền biết đây là cái ôn nhu hào phóng, mà lại không mất kiên nghị dũng cảm hảo nữ hài, so với nguyên lai cái kia Hứa Thiến Thiến cường không biết nhiều ít lần, đối Triệu Uyển Tình rất là vừa lòng. Cách chương.